Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090: Phật vốn là đạo. Chương 1088: Phật vốn là đạo. Tiểu Ly bị Giang Hạo bọn hắn tìm tới. Nhìn người tới, nàng cúi đầu đùa bỡn ngón tay, giống làm sai sự tình bị bắt được đồng dạng. Trình Sầu không khỏi cảm khái. Sư huynh đến một lần Tiểu Ly cũng không dám lỗ mãng. Đánh người rồi. Giang Hạo hỏi. Hắn chỉ là hỏi thăm. Hắn trước không đúng. Tiểu Ly nhỏ giọng thầm thì nói. Lúc này con thỏ cũng chạy tới. Thấy thế, Tiểu Ly lập tức đem con thỏ bắt tới. Ôm ở trước người. Tựa hồ có tấm mộc đồng dạng. Thỏ ra là người hiểu chuyện. Mà chủ nhân là kết luận lý lẽ người. Trên đường bằng hữu đều cảm thấy chủ nhân nói rất đúng. Con thỏ vùng vẫy hạ nói. Tiểu Ly ôm con thỏ. Chu môi không nói lời nào. Một điểm không cảm thấy tự mình làm sai cái gì. Giang Hạo nhìn xem nàng. Cảm giác hoàn toàn như trước đây giống tiểu hài. Ấu Long đều là dạng này sao? Hẳn không phải là mới đúng. Tiểu Ly so với người còn giống người. Nhân tính ở trên người nàng hiển lộ rõ ràng. Không có rồng tính chất. Đi thôi. Đi xem một chút mộc ẩn sư đệ. Giang Hạo mở miệng nói ra. Sau đó mấy người liền hướng một chỗ viện tử đi đến. Lúc này, trong viện tử một vị khuôn mặt xanh đỏ hai tin tức. Con người thanh tịnh hòa thượng ngay tại phơi cũ nát cà sa. Động tác thong dong tự nhiên. Mang theo một chuỗi Phật châu. Tựa như đắc đạo tiểu hòa thượng. Nghe được có người đến. Hắn liền quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tiểu Ly trong nháy mắt sắc mặt hắn trắng bệch. Có thể lại có chút không phục quay đầu. Tựa hồ chán ghét người tới. Giang Hạo nhìn xem hắn. Có chút ngoài ý muốn. Thanh tú. Non nớt. Hẳn là hơn 20 tuổi. Lại không giống thành thục nam tử. Ngược lại là như cái tiểu hòa thượng. Hơn nữa còn biết cùng Tiểu Ly dạng này tiểu hài đưa khí. Đôi mắt thanh tịnh càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Dạng này người không đi tiên tông đáng tiếc. Ma môn thật không phải nơi tốt. Tiểu Ly cũng là hừ lạnh. Phi thường chán ghét người trước mắt. Sư đệ đã hoàn hảo. Giang Hạo mở miệng hỏi. Lúc này Mộc Ẩn mới nhớ tới còn có những người khác. Hắn khôi phục thần sắc. Chắp tay trước ngực cung kính nói. Gặp qua hai vị sư huynh. Hai vị này hắn cũng không nhận ra. Người chừng nào thì xuất ra. Giang Hạo hỏi. Thuở nhỏ ngay tại chùa miếu. Mộc Ẩn mở miệng nói ra. Thuở nhỏ sao? Giang Hạo nhìn xem đối phương nói. Tu cũng là Phật môn công pháp. Đúng. Mộc Ẩn gật đầu. Không kiêu ngạo không tự ti. Giang Hạo không tiếp tục hỏi nhiều. Lựa chọn giám định. Mộc Ẩn. Pháp hiệu Diệu Ý. Thiên phú tối thượng đẳng. Trúc cơ sơ kỳ tu vi. Trời sinh tuệ căn có thể lĩnh hội thượng thừa Phật pháp. Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt chi tử. Bị cố ý an bài tiến Thiên Âm Tông. Hy vọng có thể đạt được ngươi chiếu cố. Thập nhị thiên vương thành tiên một khi thất bại. Đại thế phía dưới lại khó có tương lai. Bọn hắn hy vọng vì chính mình hài tử tìm một con đường sống. Dạy bảo tốt là Phật sống tại thế. Dạy bảo không tốt chính là ma Phật tại thế. Nhìn xem giám định phản hồi. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Rõ ràng trời sinh tuệ căn. Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt đều không có phương diện này thiên phú a. Mịch Linh Nguyệt rèn đúc đại sư, luyện đan đại sư, trận pháp đại sư, phù lục đại sư, sinh ra một cái Phật tử. Thật sự là kỳ diệu. Trầm mặc hồi lâu, đối phương có chút bất an. Không biết vị sư huynh này muốn làm gì? Người một lòng hướng Phật. Giang Hạo hỏi. Đúng, Mộc Ẩn gật đầu. Là muốn làm Phật sống vẫn là cái khác đâu. Giang Hạo lại hỏi. Sư huynh hỏi thật hay kỳ quái. Mộc Ẩn nhìn xem Giang Hạo nghiêm túc nói. Phật sống cùng cái khác khác nhau ở chỗ nào sao? Đều là ta. Giang Hạo nhìn xem đối phương gật đầu. Xác thực, đối phương như thế nào mới có thể xác định trở thành cái gì? Phật sống cũng tốt, mà Phật cũng được. Như là tiên tông cùng ma môn. Người tu Phật môn chi pháp. Giang Hạo hỏi. Đúng, Mộc Ẩn gật đầu. Vì cái gì không tu đạo pháp? Người Phật môn công pháp quá bình thường. hạn chế ngươi. Giang Hạo nói, Phật môn chi pháp cực ít, cao thâm càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên âm bách chuyển đều viễn siêu đối phương pháp môn tu luyện. Ta tu Phật, Mộc Ẩn quật cường lại nghiêm túc nói. Giang Hạo đi về phía trước hai bước, tới gần đối phương, cái sau có chút khiếp đảm có thể cũng không lui lại. Sư đệ nghe qua một câu như vậy sao? Giang Hạo nhìn qua trước mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiểu hòa thượng. Nói khẽ, Phật vốn là đạo, nghe vậy, cái sau sững sờ, Giang Hạo cũng chưa từng nhiều lời cái khác, mà là lui về phía sau mấy bước, đối tiểu ly phân phó, đằng sau có thể thường thường tới xem một chút Mộc sư đệ tiến triển. Có thể động quả đấm, tiểu ly kích động, có thể, Giang Hạo gật đầu, thật cảm tạ sư huynh, tiểu ly hưng phấn nhảy dựng lên, nàng còn tưởng rằng muốn đi qua chịu huấn. Không nghĩ tới là tới trường kỳ đánh hòa thượng, muốn bắt bóp tốt phân tắc. Giang Hạo nhắc nhở một câu, tiểu ly miệng đầy đáp ứng. Giang Hạo cũng làm cho con thỏ tùy hành, ngoài ra để cho con thỏ dạy đối phương như thế nào hảo hảo sinh tồn. Con thỏ dạy Sở Xuyên, Lâm Chi, tiểu ly sẽ dạy một cái Mộc Ẩn hẳn không có vấn đề. Những này người Giang Hạo không thế nào gặp, không dạy được bao nhiêu. Chỉ có Trình Sầu nhất thường xuyên gặp, cho nên rất nhiều thứ đều là hắn đang dạy. Bất quá Trình Sầu thiên tư kém cỏi nhất, không biết có thể đi bao xa. Rời đi về sau, hắn để Trình Sầu đem thiên âm bách chuyển giao cho Mộc Ẩn. Liền nhìn đối phương có chịu hay không học được, lấy đối phương tuệ căn, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, ngày thứ hai Trình Sầu liền truyền đến tin tức, nói Mộc Ẩn bắt đầu tu luyện thiên âm bách chuyển. Một bên khác, Mộc Long Ngọc sau khi nghỉ ngơi dự định tiến về vô pháp vô thiên tháp. Gần nhất, hắn theo một chút nhân khẩu bên trong nghe được tin tức liên quan tới Mộc Ẩn. Vừa vào cửa liền cùng chân truyền đệ tử lên xung đột. Sau đó bị đánh hơn nửa tháng không xuống giường được. Nhận được tin tức hắn, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tham dự trong đó. Chỉ hy vọng đối phương có thể quen thuộc nơi này. Cũng may Thiên Âm Tông có cái không thể giết đồng môn quy củ. Cái khác tông môn cũng có, nhưng là tuyệt đối không có Thiên Âm Tông như vậy nghiêm ngặt. Hiện tại hết thảy coi như thuận lợi, chỉ là còn có một việc để hắn có chút khó chịu. Đó chính là Mộc Ẩn chỉ tu Phật môn chi pháp, không luyện đạo gia pháp môn. Không phải làm sao đến mức mới trúc cơ sơ kỳ. Thế nhưng là bất kể thế nào tìm người nói, đều không thể để hắn cải biến tâm ý. Hiện nay, đây cũng là Mộc Ẩn biến cường chướng ngại. Thiên Vương, lúc này lão giả đi tới. Chuyện gì? Mộc Long Ngọc hỏi. Hắn muốn đi vô pháp vô thiên tháp. Một là vì Mịch Linh Nguyệt, hai là vì Hải La. Thập nhị Thiên Vương muốn thành tiên không thể rời đi Hải La Thiên Vương. Nhận được tin tức, nói Mộc Ẩn bắt đầu tu luyện. Lão giả nói, tu luyện liền tu luyện. Có cái gì kỳ quái sao? Mộc Long Ngọc nghi hoặc, là tu luyện đạo pháp, hẳn là Thiên Âm Tông Thiên Âm Bách Truyền. Lão giả nói, hắn nói bình tĩnh, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, Mộc Ẩn là gần nhất bị Thiên Vương nhận lấy nghĩa tử. Không chịu tu đạo pháp để cho người ta có chút đau đầu. Nhưng cũng chỉ là đau đầu, mà tiếng nói rơi vào Mộc Long Ngọc trong tai liền như là thao thiên cự lãng. Hai mươi mấy năm, đều không thể cải biến Mộc Ẩn ý nghĩ. Làm sao đột nhiên chuyển tính tình? Hắn vội vàng hỏi thăm. Lão giả lúc này mới nói ra nguyên do. Nghe nói là một vị tên là Giang Hạo Thiên Âm Tông nội môn đệ tử tìm được Mộc Ẩn. Người này là vị kia tiểu ly sư huynh. Có thể là đi hưng sư vấn tội. Hôm qua đi, hôm nay Mộc Ẩn bắt đầu tu luyện thiên âm bách truyền. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc rung động trong lòng. Là hắn, người này tất nhiên biết được Mộc Ẩn thân phận, như thế thì đại biểu cho hắn không có ác ý sao? Có thể hắn lại như thế nào để Mộc Ẩn cam tâm tình nguyện chuyển tu đạo ra luyện khí pháp? Một đống lớn vấn đề còn quấn hắn. Hết chương.